Nhà Lao Chi Vương, chương 301, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng quát lớn của Tiêu Chấn Long, bầu không khí trong sánh tức thì trở nên căng thẳng lẻn. Trái tim của Hoàng Mạnh Hùng lập tức căng ra. Có mấy tén cảnh sát thậm chí còn căng thẳng đến mức rút sủng ra. Tôi mặc kệ cậu là ai. Phía sau chống lưng cứng bao nhiêu. Tôi nói không được là không được. Ở phân cục Trung Sơn này còn chưa đến lượt cậu giớ thói ngang ngược. Hoàng Mạnh Hùng hiển nhiên đã bị tác phong trắng đặt ai vào mắt của Tiêu Chấn Long chọc giận rồi. Lời nói cũng dần trở nên không khách sáo nữa. Tiêu Chấn Long cười lạnh mấy tiếng. Anh chậm rãi quay đầu nhìn một cái thật sâu vào Hoàng Mạnh Hùng rồi bước từng bước đến gần gã ta. Hơi thở áp bức hung hãn vô hình tản ra theo từng tiếng bước chân của Tiêu Chấn Long lao thẳng về phía Hoàng Mạnh Hùng. Lúc này, Hoàng Mạnh Hùng đã cảm nhận được áp lực cực lớn đến từ Tiêu Chấn Long. Trên khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Chấn Long dường như trắng cỏ một chút vẻ tức giận nào. Thậm chí còn trắng thấy được biếu cám tức giận trên đó. Thế nhưng nụ cười lạnh lẽo như có như không nơi khóe miệng lại khiến cho Hoàng Mạnh Hùng biết được. Giờ đây cơn thịnh nộ trong lòng của Tiêu Chấn Long đã không thể ngăn cản được. Tiêu Chấn Long đứng trước mặt Hoàng Mạnh Hùng, dùng ngón trỏ tay phái chí vào ngực của Hoàng Mạnh Hùng. Hỏi gã ta bâng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Anh là cục trưởng cục cảnh sát à? Hoàng Mạnh Hùng làm ngơ trước cơn đau đớn khi bị thiết chỉ của Tiêu Chấn Chi vào ngực. Gã ta trưng ra vẻ mặt không cảm xúc mà nói. Đương nhiên tỏi không phái cục trưởng cục cảnh sát, nếu anh không phải cục trưởng của phân cục Trung Sơn thì không có tư cách rêu rao trước mặt tôi. Tiêu Chấn Long chỉ vào mũi của Hoàng Mạnh Hùng rồi gào thét điên cuồng trước mặt gã. Đột nhiên Tiêu Chấn Long thay đổi giọng điệu, chậm rãi nói, gọi cục trưởng của mấy người ra đây gặp tôi. Vẻ mặt ngang ngược của Tiêu Chấn Long đã chọc giận Hoàng Mạnh Hùng. Gã ta quát lớn, cậu mà cũng xứng, các đồng nghiệp, mời mấy anh bạn này đến phía sau ăn bữa khuya nào. Hoàng Mạnh Hùng vừa dứt lời, mười mấy nhân viên cảnh sát phía sau lập tức bao vây đám người Tiêu Chấn Long muốn dần họ đi. Tiêu Chấn Long biết hàm nghĩa của việc ăn khuya trong lời nói của Hoàng Mạnh Hùng. Nó có nghĩa là bật nhóm người của mình lại. Tiêu Chấn Long và Lão Băng còn có Trương Bá Chính, Trương Anh Tú cùng với 18 thiết vệ nhìn những nhân viên cảnh sát bên cạnh mình. Đến mi mật cũng chẳng thèm chớp, thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng vào bọn họ. Khi còn ở Nhật Bản, Tiêu Chấn Long còn dám dẫn dắt các anh em liều mình chiến đấu với quân đội vũ trang quốc gia nữa. Cho nên mấy tên cảnh sát Đài Loan này đến xách giày cho bọn họ cũng không xứng. Tiêu Chấn Long và các anh em của mình đứng giữa vòng vây của mười mấy tên cảnh sát. Trong nhất thời, bầu không khí của cả sảnh lớn trở nên nặng nề khác thường. Cả sảnh lớn đều im phăng phắc. Hoàng Mạnh Hùng có cục diện nào ở hai giới hắc bạch mà chưa từng thấy qua. Thế nhưng gã ta chưa từng thấy có ai lại ngang ngược càn quấy ở ngay trong cục cảnh sát như Tiêu Chấn Long vậy. Đừng nói anh không phải là xã hội đen. Dù cho anh có là đại ca xã hội đen đi chăng nữa thì khỉ bước chân vào cục cảnh sát cũng phải nể mặt mình ba phần. Hoàng Mạnh Hùng chưa từng thấy có ai dám coi cục cảnh sát như chỗ nhà mình mở giống Tiêu Chấn Long vậy. Cảnh quan Hoàng, anh nghĩ thử xem, nếu anh làm như thế thì sẽ có hậu quả gì? Tiêu Chấn Long nhàn nhạt nói, tôi không biết sẽ có hậu quả gì. Tôi chỉ biết là cậu đang cản trở cảnh sát chấp hành công vụ. Cho nên tôi phải bắt cậu. Hoàng Mạnh Hùng quyết không khoan nhượng. Chí dựa vào mấy người các người. Tiêu Chấn Long nhìn Hoàng Mạnh Hùng với ánh mắt giễu cợt. Đồng thời vươn ra ba ngón tay với Hoàng Mạnh Hùng. Nhàn nhạt nói. Ba giây. Chỉ cần ba giây. Tôi có thể đánh cho cả đám cấp dưới của anh nằm hết xuống đây. Anh tin không? Lần này đến lượt Hoàng Mạnh Hùng cười lạnh. Nói. Những người này đều là tinh anh của tố trọng án phản cục Trung Sơn. Nếu cậu có thể đánh cho bọn họ nằm dạp xuống đất trong 3 giây. Tôi sẽ đồng ý thả bạn của cậu đi. Nói là làm chứ. Tiêu Chấn Long nói. Nói là làm. Hoàng Mạnh Hùng vừa cười vừa nói. Có đánh chết Hoàng Mạnh Hùng thì gã ta cũng không tin Tiêu Chấn Long có thể đánh ngã các tổ viên của mình trong vòng 3 giây. Nếu như thật sự làm được thì cái chức tố trưởng tổ trọng án này của gã ta cũng khỏi cần làm nữa. Dứt khoát giải tán luôn tố trọng án của phân cục Trung Sơn đi. Cho nên Hoàng Mạnh Hùng đã đồng ý với Tiêu Chấn Long. Chờ đã, nếu như cậu thua thì sao? Hoàng Mạnh Hùng hỏi. Tiêu Chấn Long liếc Hoàng Mạnh Hùng một cái. Hừ lạnh một tiếng, tôi không có nghĩ tới. Bắt đầu tính giờ. Một câu bắt đầu tính giờ này có nghĩa là ván cược bắt đầu. Ngay từ khi Tiêu Chấn Long và Hoàng Mạnh Hùng đặt cược với nhau, 18 thiết vệ đã ảm thầm xác định mục tiêu. Chỉ đợi một tiếng ra lệnh của Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long vừa dứt lời, 18 thiết vệ trong nháy mắt đã ra tay. Chỉ có Tiêu Chấn Long và Lão Băng còn có Trương Bá Chính và Trương Anh Tú Vản không nhúc nhích. Bóng dáng của 18 thiết vệ lóe lèn như một cơn gió lốc quét qua. Cá sánh lớn lập tức ngập trong sát khí. Tiếng quyền cước giao nhau vang dội. Mười mấy nhân viên cảnh sát đang vây quanh kia gần như đều nhìn thấy bóng đen lóe lèn trước mắt mình. Nhưng họ còn chưa kịp phản kháng thì đã bị đánh cho nằm rạp xuống đất. Thật sự không cần đến 3 phút. Cũng có lẽ chỉ là một thoáng phân tâm của Hoàng Mạnh Hùng. Tất cả thành viên trong tố trọng án của gã ta đều đã bị 18 thiết vệ đánh đến nằm ra đất. Ai nấy đều ôm lấy nơi bị thương của mình mà gào thét thảm thiết trên nền đá cấm thạch của sảnh lớn. Thế tấn công như sấm sét của 18 thiết vệ khiến Hoàng Mạnh Hùng nửa buổi trời vẫn không thốt nên lời. Gã ta sững sờ nhìn những thành viên của tổ trọng án nằm dưới đất. Hoàn toàn không thể tin nổi sự thật trước mắt mình. Người đàn ông này thật đáng sợ. Hoàng Mạnh Hùng thét gào từ tận đáy lòng. Chính mình và những tố viên trong tố trọng án tráng biết đã tự tay bật bỏ tù biết bao nhiêu phần tử phạm tội. Kinh nghiệm xử lý vụ án đã trau dồi không ít cho thân thú của họ. Hôm nay, thật không ngờ bọn họ lại không chống nổi một hiệp dưới tay đàn em của Tiêu Chấn Long. Đến 3 giây cũng không kiên trì nổi. Tiêu Chấn Long nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nhìn Hoàng Mạnh Hùng, nói, nếu như đồng hồ của tỏi không bị hư thì tỏi tin là bọn họ không thể kiên trì nối 3 giây dưới tay của đàn em tôi. Hoàng Mạnh Hùng nghe Tiêu Chấn Long nói thế thì mặt xám như cho tàn. Gã ta với tay gọi một đồng nghiệp tới, nói, dẫn bọn họ đến phòng tạm giam. Lão Băng nghe Hoàng Mạnh Hùng nói thế thì lập tức cảm thấy có điều bất ổn. Nhưng bất ổn ở chỗ nào thì anh ta không nói rõ được. Nhưng đại ca Tiêu Chấn Long đã đi theo nhân viên cảnh sát kia đến phòng tạm giam. Lão Băng do dự một lát rồi cũng cùng đi qua. Nhìn đám người Tiêu Chấn Long đi ngang qua bên người mình. Hoàng Mạnh Hùng nở một nụ cười thâm hiếm. Phân cục Trung Sơn, phòng tạm giam, Phượng Nhi. Tiêu Chấn Long đi đến một gian phòng tạm giam trong đó nhìn thấy Hỏa Phượng. Lúc này, Hỏa Phượng Vân còn giữ tư thế dựa vào tường cúi thấp đầu không nói chuyện như lúc tiến vào. Nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chấn Long, Hỏa Phượng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nói một câu với Tiêu Chấn Long, chậm hơn tôi nghĩ tận 10 phút, ở giữa xảy ra chút phiền toái. Tiêu Chấn Long cười ha ha, cực khổ rồi. Ngay sau khi nhân viên cảnh sát kia mở khóa cửa sắt của gian phòng giam Hỏa Phượng, bóng dáng xinh đẹp của Hỏa Phượng bước ra từ bên trong. Tôi cũng không cực khổ gì. Tiêu Lệ Ngọc sao rồi? Hỏa Phượng hỏi. Yên tâm đi. Đã không sao rồi. Bây giờ chắc là đã ngủ trong phòng rồi. Tiêu Chấn Long đáp. Là do mấy tên Nhật Bản hay là xã hội đen Nhật Bản làm? Hỏa Phượng hỏi. Hẳn là không sai. Tiêu Chấn Long nói. Mấy cái thử không biết sống chết này. Hỏa Phượng căm phẫn. Ở đây không phải chỗ để nói chuyện. Chúng ta về trước rồi nói sau. Lão Băng nhắc nhở. Được thôi. Tiêu Chấn Long nói. Đội ngũ của đông đảo của Tiêu Chấn Long bước đi trong hành lang. Giày da rẩm lên mặt đất phát ra tiếng vang bộp bộp. Không chỉ khiến những người bị nhốt trong phòng giam ở hai bên đều phải ngước mắt nhìn vào hành lang. Mọi người đều kinh ngạc lẫn sợ hãi khi phát hiện thiếu nữ xinh đẹp vừa vào ban nãy cũng ở trong đó. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Sao cô ấy có thể ra ngoài nhanh vậy được? Đột nhiên, Hỏa Phượng dừng bước cạnh một phòng giam. Trong đó, Hỏa Phượng khoanh hai tay trước ngực. cúi đầu nhìn mấy người trong đó một cái rồi nói với nhân viên cảnh sát kia một câu. Mở cửa mấy gian phòng này cho tôi. Hả, cô nói cái gì? Nhân viên cảnh sát kia còn tưởng là mình nghe nhầm rồi. Tỏi nói mở hết mấy cái cửa này ra cho tôi. Hóa Phượng lặp lại một lần nữa. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Không có mệnh lệnh của cấp trên. Không ai được mở cửa những gian phòng này. Lại nói, lỡ như mở cửa rồi những người này chạy mất thì phải làm sao đây? Ai chịu trách nhiệm? Nhân viên cảnh sát kiên trì rất có nguyên tắc. Những kẻ ở trong mấy gian phòng này nghe thấy Hỏa Phượng muốn bảo cảnh sát mở cửa thì đều lập tức bị thu hút. Toàn bộ đều kéo đến bên song sắt nhìn Hỏa Phượng và nhân viên cảnh sát kia. Anh yên tâm đi, bọn chúng không chạy được đâu. Hỏa Phượng cười lạnh, nói, không được. Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi kia vẫn tiếp tục kiên trì. Nhảm nhí, Hỏa Phượng vung tay đánh ngất nhân viên cảnh sát kia. Trong nháy mắt khi nhân viên cảnh sát kia ngã xuống đất, Hỏa Phượng đã đoạt lấy sâu chìa khóa từ trong tay tên đó. Đám cặn bã trong mấy phòng giam này lập tức hoan hô một trận. Bọn chúng quả thật đã xem Hỏa Phượng như nữ thần của mình. Lúc này đây, tất cả bọn chúng đều đã quên mới nãy mình đã vũ nhục Hỏa Phượng như thế nào. Hỏa Phượng ném chìa khóa cho Hạc Long rồi dặn dò. Mở hết mấy cánh cửa này ra. Hỏa Phượng chỉ vào hai phòng giam bên phải và một phòng giam bên trái mình. Hắc Long nhanh chóng mở cửa sắt cả ba phòng giam nọ. Hai mươi mấy tên cặn bã bị nhốt trong phòng giam lập tức reo hò nhảy nhót. Tất cả đều tưởng rằng Hỏa Phượng muốn thả chúng ra. Nào biết rằng chuyện xảy ra tiếp theo là điều mà bọn chúng không ngờ tới. Hắc Long các cậu chia làm ba tổ. Đánh mấy tên cặn bã này đến mẹ nó cũng không nhận ra cho tôi. Hỏa Phượng nhàn nhạt nói, dạ, 18 thiết vệ chia ra 6 người một tổ, tạo thành 3 tổ xong vào 3 phòng giam kia như hố vào lồ ân. Thấy người là đánh, không gian trong phòng giam vốn nhỏ, lại thêm 6 thiết vệ như sói như hố xông vào. Mấy tên côn đồ cặn bã ở 3 phòng giam này đều bị 18 thiết vệ đánh đến. Bầm mũi sưng mắt, kêu cha gọi mẹ, chưa đến mấy phút sau. Trong 3 phòng giam đều không có ai đứng thắng nối nữa. Ai nấy đều bị thiết đánh cho nằm ra đất. Tiêu Chấn Long bật cười. Nói, Phượng Nhi, lúc cô mới vào đấy, bọn chúng nhất định là đã chào hỏi rất thản thiết với cỏ phái không? Hỏa Phượng trừng Tiêu Chấn Long một cái. Nói, Hắc Long, khóa cửa cho bọn họ. Được thôi, Tiêu Chấn Long và Hỏa Phượng. Còn có các anh em rảo bước đi về phía trước. Mắt thấy đã sắp ra khỏi trại tạm giam rồi. Bỗng nhiên có một tốp cảnh sát chống bạo động tràn ra từ ngoài cửa của trại tạm giam. Ai nấy cũng đều đội sắt và vũ trang đầy đủ. Tay trái cầm khiên, tay trái cầm côn cảnh sát. Có người còn cầm súng. Dáng vẻ đâng đâng sát khí. Lão Băng thầm bảo không ổn. Đồng thời, Tiêu Chấn Long và các anh em cũng dừng bước. Nhìn đám người nọ bằng ánh mắt lạnh lẽo. Không bao lâu sau, một người từ phía sau bước ra. Tiêu Chấn Long ngưng mắt nhìn. Chính là Hoàng Mạnh Hùng. Hoàng Mạnh Hùng mặc áo chống đạn vẻ mặt cao ngạo. Lạnh giọng nói. Các người đừng hòng ra khỏi đây. Vừa hay còn mấy phòng giam còn trống. Cứ ở lại trong đây đi. Tiêu Chấn Long động não suy nghĩ. Biết rằng đây là trò lừa đảo của Hoàng Mạnh Hùng. Tiêu Chấn Long lạnh lùng nói. Anh chơi tôi. Ha ha, Hoàng Mạnh Hùng cười điên cuồng một trận, tiếng cười vang vọng khắp hành lang cực kỳ chói tai. Chỉ với tội danh hành hung cảnh sát thôi thì cũng đủ để các cậu ngồi tù mấy năm rồi. Anh có biết không, tôi muốn làm cho các người biến mất khỏi trái đất thì chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Tiêu Chấn Long nắm chặt nắm đấm với Hoàng Mạnh Hùng và nói với vẻ tự tin. Mặc dù chỉ là một câu nói ngắn ngủi đơn giản, dù cho có mấy chục cảnh sát chống bạo động được vũ trang đầy đủ đứng sau Hoàng Mạnh Hùng thì gấp ta vẫn mơ hồ cảm thấy lời nói của Tiêu Chấn Long chính là sự thật. Lúc này, Tiêu Chấn Long khoanh tay trước ngực. Phía sau là Hỏa Phượng và Lão Băng. Tiếp đó là Trương Bá Chính và Trương Anh Tú. Cuối cùng là 18 thiết vệ. Hình thành trận thế hình kim tự tháp ngay trong hành lang. ngoại trừ Tiêu Chân Long, mọi người đều đã tiến vào trạng thái phòng bị cao độ. Trên người của 23 người này ế êu tản ra sát khí và chiến đấu mãnh liệt, tựa như một trái có thể bị dẫn nổ bất cứ lúc nào. Hoàng Mạnh Hùng biết rõ, một khi trái bom này bùng nổ thì rất có thể tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng. Ý chí chiến đấu mãnh liệt tản ra từ khắp người của Tiêu Chấn Long đã khiến đội ngũ cảnh sát do Hoàng Mạnh Hùng dần đâu bị chấn động sâu sắc. Anh không phải diễu võ dương oai phô trương thanh thế, mà là khát vọng chiến đấu tràn đầy tự tin tuyệt đối. 22 người bên cạnh Tiêu Chấn Long bao quanh lấy anh tựa như một đám mây đen. Lúc này, Tiêu Chấn Long giống như một bậc vương giả quân lâm thiên hạ. Cả người đều tràn ngập khí thế bá đạo khiến người kinh sợ. Cảm giác áp bức vô hình do các anh em của Tiêu Thiên tạo nên trong lúc vô tình khiến Hoàng Mạnh Hùng không thể không lùi về sau mấy bước. Dường như chỉ cần lùi vài bước như vậy mới có thể làm cho gớ ta cảm thấy an toàn. Vần là câu nói đó. Bảo cục trưởng của các người đến gặp tôi. Mặc dù Tiêu Chấn Long vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh để nói chuyện, thế nhưng trong đó phần bao hàm một loại uy hiếp. Nói với tên đó rằng tôi tên là Tiêu Thiên Long. Cái gì? Cậu chính là Tiêu Thiên Long? Hoàng Mạnh Hùng thất thanh thốt lên. Cách chương.